Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, bắt đầu sắc phong. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người hoàn thành duy nhất nhiệm vụ chính tuyến, đạt được thí luyện điểm 60.000 điểm, Hoàng Kim quân công cấp 5, Phổ thông quân công cấp 6. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người đạt được ẩn tàng ban thưởng linh cảnh sử thi cấp đừng tín ngưỡng chi lực tương quan đại trận. Trận đồ 1 chương, đã phân phát đến không gian chữ vật. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh hoàn mỹ người sáng lập. Thu hoạch được ban thưởng hoàn mỹ chi quang một đạo, đã phân phát đến không gian chữ vật. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá hoàng kim, người có thể từ trở xuống 3 cái tuyển hạng lựa chọn 2 cái làm phần thưởng của mình. Mời tại trong vòng 10 phút xác định, nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn. A. Hoàng kim quân công 2 cấp, phổ thông quân công cấp 3. B. Hoàng kim tinh luyện thạch 1 viên. C. Không gian chữ vật sinh mệnh gia trì quang văn 1 viên. Có lẽ là không thể phát động nhiệm vụ ẩn nguyên nhân. Lần này kết toán đánh giá đúng là chỉ có hoàng kim cấp. 3. Chọn 2. Tần Trường Phong căn bản không có do dự không gian, trực tiếp tuyển B cùng C. Đáng nhắc tới chính là B tuyển hạng hoàng kim tinh luyện thạch, chính là từng tại thiên hạ đệ nhất thế giới kết toán ban thưởng bên trong làm sử thi cấp đánh giá. Áp trục xuất hiện qua, bất kỳ cái gì đạo cụ cường hóa lúc, từ LV3 đến LV4 đều biết 100% thành công. Về phần C, ngụ ý liền là có cái này viên quang văn để vào bất kỳ một cái nào nguyên bản chỉ có thể giả chết vật không gian chữ vật, đều có thể làm cho hắn có được chứa đựng vật sống năng lực. Cứ như vậy, Tần Trường Phong cũng không cần ngoài định mức mang một cái linh trùng giới đến giả AD cho hắn các loại cổ trùng, xem như một cái 10 phần hữu dụng phụ trợ tính đạo cụ. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, lần này thí luyện ngươi trở về trước cần dùng chân thực quyền trục chuyển hóa vật phẩm có Ngũ Linh Châu mỗi một viên 10 tấm, toàn bộ hối đoái cần 50 tấm. Lần này thí luyện chân thực quyển trục hối đoái giá cả là 1.000 thí luyện điểm một chương. Tổng cộng cần 50 tấm, phải chăng hối đoái? Lần này tiên kiếm thế giới, Tần Trường Phong chủ yếu thu hoạch chính là vu thần cổ ấn, thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận cùng Ngũ Linh Châu. Trừ cái đó ra, không có siêu tập công pháp gì, cho nên tổng số lượng nhìn lên tới không phải rất nhiều. Nhưng trên thực tế thu hoạch cũng không ít, nhất là Ngũ Linh Châu. Đối với Tần Trường Phong kế tiếp giai đoạn tu luyện có thể nói cực kỳ trọng yếu. Không có chuyện gì để nói, tự nhiên là tốn hao 5 thí luyện điểm toàn bộ hối đoái. Sắp truyền tống về Thông Thiên Tháp, mời người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi lần tiếp theo thí luyện, chậm nhất sẽ tại 60 cái Thông Thiên Tháp ngày sau mở ra. Tại hết hạn ngày trước, ngươi có thể sớm mở ra thí luyện, trở về sau, nguyệt khoảng không rừng hoa đào bên trong không có người. Tần Trường Phong kiểm tra một hồi liệt biểu, phát hiện Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ đám người tất cả đều tại thí luyện bên trong. Hắn trầm ngâm một chút đem thiên chỉ kính lấy ra. Phía trước tại tiên kiếm thế giới bên trong, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, khai chiến phía trước nàng liền thu hồi kính thân biến trở về huyễn thần kính nguyên dạng. Bị Tần Trường Phong thu hồi trong chữ vật không gian, chờ áo trắng vu nữ lần nữa huyễn hóa ra đến về sau. Tần Trường Phong trực tiếp nói ra, giúp ta đi quân lệnh điện nhìn xem, lần này lên cấp chiến là cái gì hình thức. Trên bản chất, Kagura tỷ muội đều chỉ là khí linh, cho nên cơ hồ liên quan tới Thông Thiên Tháp hết thảy bí mật đều có thể biết. chỉ là các nàng cũng đồng dạng chịu lấy không thể tiết lộ một ít bí mật cấm luật. Nếu không chính là hôi phi yên diệt hạ trang. Về phần tại thông thiên tháp bên trong hành tẩu, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ cần Tần Trường Phong giao phó quyền hạn, đều không có vấn đề. Có người thí luyện còn để tỏa kỵ tại từng cái trong đại điện mù hỗn. Chizuru Kagura nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, chưa hề nói cái gì, mở ra thông đạo hậu truyện đưa đến quảng trường. Đúng là phi thường nghe lời đi giúp hắn xem xét lên cấp chiến tin tức. Nhưng không biết vì cái gì, Tần Trường Phong nhưng trong lòng đột nhiên run lên, có loại dự cảm bất tường, tựa hồ chính mình quên đi cái gì muốn mặc sự tình. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị hắn đảo mắt vứt bỏ, bởi vì bây giờ còn có mấy kiện chuyện quan trọng chờ lấy hắn làm. Thứ nhất, sắc phong bản mệnh tinh. Thứ hai, cực đạo kiếp cùng quang minh hầu tả hữu thần mục kỹ năng lần nữa dung hợp. Thứ ba, đạo cụ thăng cấp, dựa theo tầm quan trọng. Tần Trường Phong trước từ kiện thứ nhất sắc phong bản mệnh tinh bắt đầu. Sắc phong bản mệnh tinh, tổng cộng có 3 bước. Bước đầu tiên, thu thập sắc phong tinh tên cần thiết chi vật, đem giao cho chủ não, dung luyện thành bản nguyên nhất pháp tắc chi vật. Bước thứ hai, chọn chúng một viên tương ứng phẩm giai vô chủ bản mệnh tinh. Cũng xem xét tinh danh sách, nếu không có cùng tên, liền có thể tiếp tục bước thứ ba, nếu có, hoặc là từ bỏ, đổi một cái cùng loại danh tự, hoặc là hướng vị kia người thí luyện khởi xướng khiêu chiến. Đem hắn đánh bại về sau, liền có thể có được cái kia tinh tên. Bước thứ ba, chủ não lấy ra người thí luyện một đoạn huyết mạch cùng hồn phách, cùng pháp tắc chi vật cùng một chỗ, dung nhập bản mệnh tinh bên trong. Trải qua không biết mà thủ đoạn thần bí luyện hóa về sau, bản mệnh tinh liền sẽ đánh lên người thí luyện ấn ký, cùng ôm vào tinh danh sách bên trên lưu lại danh tự, bắt đầu từ đó dựa theo cái tên này đại biểu con đường tiến hành tiến hóa thăng hoa. Cho nên bản mệnh tinh một khi chuyển hóa thành quả, trên lý luận mặc dù còn thuộc về tinh không hàng tinh một loại, nhưng trên thực tế lại không còn nhất định là có được ánh sáng nóng bỏng huy cùng lực lượng. Vừa có thể là một viên băng tinh, cũng có thể là một viên ma tinh, thậm chí hồn độ sáng tinh thể các loại, hết thảy đều căn cứ tinh tên diễn hóa phương hướng mà định ra. Loại này chuyển hóa, tại tinh danh sách phong một khắc này, liền đại khái hoàn thành, sau đó tiếp xuống 5 tháng bên trong, sẽ theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành, cho đến triệt để lột xác thành vì tinh không bên trong độc nhất vô nhị vĩnh hằng tinh thần. Chu Tiên Kiếm, Orochi Ý Chí, Lôi Linh Châu, 3 món đồ, tại Tần Trường Phong hướng chủ não thần sắc bắt đầu sắc phong bản mệnh tinh về sau, liền tự động từ trong chữ vật không gian bay ra, sau đó tại một đạo bạch quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, một chương toàn bộ từ quang mang tạo thành, cùng loại hoàng bảng đồng dạng chiều ngang danh sách xuất hiện tại Tần Trường Phong trước mặt. Phía trên từ phải đến trái, lạc ấn lấy từng cái kim sắc danh tự. Đây chính là bản mệnh tinh sách. Thứ nhất phẩm 5 cái, Minh Ngục, Thiên Đình, Pháp Tắc Chi Môn. Đệ nhị phẩm 11 cái, Tinh Hải, Đạo Ngân, Cực Nhạc Tịnh Thổ, Chiến Thần Điện. Đệ tam phẩm 76 cái, Tham Lang, Thất Sát, Dạ Thần, Vũ Âm Cung. Thứ tư phẩm 469 cái. Rất hiển nhiên, hết thảy tinh tên phân bố là một cái kim tự tháp thức kết cấu. Càng lên cao số lượng càng ít, mà lại là thành cấp số nhân giảm bớt, nhất là nhất phẩm cùng nhị phẩm, phân tán đến 20 mấy tòa thông thiên tháp bên trong, hoàn toàn được xưng tụng phượng mao lân giác. Trên thực tế, bây giờ toàn bộ thế giới mới thế cục, cũng cơ hồ tất cả đều từ cái này 16 người trưởng khống. Tại tinh danh sách phía sau cùng, thiên hình hai chữ hư ảnh dần dần hiển hiện. Ý vị này tinh danh sách bên trên, không cùng thiên hình cùng tên bản mệnh tinh, Tần Trường Phong có thể sắc phong. Bước thứ hai xác định về sau, ngay sau đó liền tiến vào cực kỳ trọng yếu, cũng là dài đằng đẵng nhất bước thứ ba. Tần Trường Phong đột nhiên toàn thân run lên, từ hắn thể nội, một giọt đỏ tươi rực sáng máu tươi, cùng một sợi óng ánh sáng long lanh hồn quang, bị chủ não lấy ra đi ra. Đây là huyết mạch của hắn cùng hồn phách tinh hoa. Sau một khắc hư không nứt ra một vết nứt, cả hai lóe lên phía dưới, trực tiếp chui vào trong. Thay vào đó, trước mặt hắn mặt màn sáng bỗng nhiên hiển hiện. Phía trên chính là chưa mở ra thứ năm đại vực bên trong, đã bị hắn mệnh danh là thiên hình chòm sao hình tượng. Kia phiến nở vào vết rách hư không lớn tầng tầng bao khỏa tinh không bên trong, tổng cộng có 3 viên trung thượng phẩm, 3 viên trung trung phẩm cùng 2 viên trung hạ phẩm bản mệnh tinh. Lúc này, sáng ngời nhất viên kia trung thượng phẩm bản mệnh tinh, trung năm đạo dị quang bay vào về sau, liền đột nhiên đình trệ, vậy mà tại trong nháy mắt ngừng xoay tròn lại. Viên này là một ngôi sao a, căn bản là không có cách tưởng tượng, đến tột cùng cần như thế nào vĩ lực mới có thể làm đến trong nháy mắt đứng im một ngôi sao. Càng quỷ dị chính là, chung quanh cái khác tinh thần nhưng không có chịu ảnh hưởng, còn tại dựa theo phía trước quỹ tích tiếp tục vận chuyển. Một màn này triệt để lật đổ Tần Trường Phong trong lòng đối với vật lý quy tắc nhận biết. Nhưng càng quỷ dị, còn tại đằng sau, tại kia khỏa thiên hình tinh mặt ngoài tinh không bên trong, đột nhiên hiển hiện một cái vòng xoáy, bên trong tuôn ra một loại nào đó xám trắng vật chất, bồng bềnh phiêu đáng đáng giống như quỷ vụ, ngưng tụ thành tia sáng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong chớp mắt liền bện ra một cái to lớn quang kén, đem trọn khỏa thiên hình tinh bao khỏa trong đó. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tăng cường từ nơi này vòng xoáy thẳng tắp đối diện tinh thần khác một bên, lại có một cái vòng xoáy hiện, lần này tuôn ra thần bí vật chất là kim sắc, cách màn sáng cho người một loại ngập trời oanh minh cảm giác, giống như thực chất hóa lôi đình. Lần nữa bao phủ, bện ra cái thứ hai quang kén, đem Tần Trường Phong dự định bản mệnh tinh vờn quanh. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, làm cái thứ bảy vòng xoáy sau khi xuất hiện, toàn bộ linh giới tứ đại vực cũng bắt đầu oanh động. Trên thực tế, chỉ cần là tại trong thế giới hiện thực quân hầu cấp trở lên người thí luyện, giờ phút này tất cả đều có thể phát giác được một cỗ kinh khủng hạo đáng khí tức đang từ thứ năm đại vực bên trong truyền ra. Có đứng tại đỉnh phong bên trên cái thế cường giả, thông bí pháp đem kia một mảnh hư không hình tượng hiển hiện, trực tiếp biểu hiện ra tại giả lập tinh liên trên mạng. Tổng cộng 7 cái vòng xoáy ngưng kết ra 7 tầng quang kén yếu ớt đang nhìn, để cơ hồ hết thảy nhìn thấy người thí luyện đều trợn to mắt, bởi vì kia quang kén là tạo hóa tinh thai, đã là bản mệnh tinh sách tên diễn hóa mấu chốt, cũng có thể làm cho hắn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Bình thường, một tầng tinh thai đại biểu một cái phẩm giai, như quả xuất hiện một đạo tinh thai, như vậy cái này bản mệnh tinh tên hơn phân nửa chính là thấp nhất cửu phẩm. Cho nên 7 tầng tinh thai, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tam phẩm tinh tên. Phải biết, mặc dù kim tự tháp đỉnh là có được nhất nhị phẩm bản mệnh tinh tên người thí luyện, nhưng đệ tam phẩm lại là vẻn vẹn chỉ kém hơn bọn hắn một bậc tồn tại. Tổng cộng cũng bất quá là 76 người mà nói. Phân tán đến rộng lớn linh giới, vẫn như cũ là thưa thớt cực điểm. Một phương bá chủ cấp bậc nhân vật, nhưng mà bọn hắn cũng không biết cái này còn chưa không phải kết thúc. Sau một khắc, tất cả mọi người, ngay cả những cái kia đỉnh cấp cự đầu, đều lộ ra không cách nào tin tưởng cùng hoảng sợ. cái thứ 8 vòng xoáy xuất hiện. 8 tầng tinh thai, mang ý nghĩa nhị phẩm tinh tên. Đã bao nhiêu năm? 24 tòa thông thiên tháp. Tổng cộng bao nhiêu người thí luyện bên trong? Mới sinh ra nhiều như vậy nhị phẩm trở lên bản mệnh tinh tên. Đến nay vẫn tồn tại. Bất quá 16 cái mà thôi. Về phần phía sau nhất 6 tòa thông thiên tháp bên trong. Cho đến nay càng là một cái không có. Như là Nhược Lưu Ly mạnh như vậy người. Cũng bất quá là tam phẩm tinh tên. Tuy nói tinh danh phẩm giai cùng ngày sau thực lực cũng không phải là 100% nhất trí. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, một khi có được nhị phẩm trở lên bản mệnh tinh, chỉ cần không chết, liền cơ bản dự định một cái chí tôn ghế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.